Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2366, Kịch Chiến Thiên Phạt Tử 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đồng thời Hám Thiên Công Tử phía bên kia, cũng mê hoặc lại chấn kinh. Chỉ có Mặc Liên Thành sắc mặt chưa biến, nhìn chằm chằm phía trước tình huống, mà lúc này, tình huống nhưng đại đại mà ngoài người ta dự liệu. Cái kia nguyên bản không có người vị trí, nhưng cũng trong nháy mắt bộc phát một cỗ cường đại linh khí. Ngạnh sinh sinh đem Khúc Đàn Nhi một chiêu này tiếp xuống. Oanh, to lớn bạo phá, mặt đất băng liệt, ở đây tất cả mọi người cảm giác được mặt đất run rẩy. Dường như toàn bộ thế gian đều đưa muốn hủy diệt, muốn sụp đổ, cái kia phía trước to lớn khói bụi bên trong. Có một cái hắc sắc thân ảnh bị rút lui mà bay nhanh mà ra. Người này toàn thân áo đen, lăng lập trong hư không lúc. Hắn tựa hồ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá rất nhanh, những cái kia máu tươi liền thoáng chốc bị bốc hơi. Biến mất, mà khói bụi tràn ngập bên trong. Dần dần mà ra ngoài một cái lạnh lẽo tiêm ảnh. Nàng ánh mắt hàn như vào đông băng tuyết. Tay áo phần phật. Tóc dài bay múa, những cái kia khói bụi, không cách nào bay vào nàng xung quanh, mà nàng chỗ đứng, tự thành một cái thiên địa. Nàng rét lạnh mà nhìn chằm chằm hư không bên trong thiên phạt tử. Cái kia toàn thân phát ra giết chóc khí tức, làm xung quanh yêu tộc người, càng kính sợ. Khúc Đàn Nhi trào phúng câu lên môi, cười nói, thiên phạt tử, tỉ để ngươi đứng không động chịu ta một chiêu. Ngươi thật đúng là không động nha. Ha ha, nàng cười đến vô cùng thanh ngạo. Không nói ra được lạnh tiệt xinh đẹp. Thiên phạt tử một nắm quyền. Đè nén nội tâm phẫn nộ. Khúc Đàn Nhi lại ngược lại tản mạn tự nhiên cười nói. Ngươi cứ như vậy muốn biết người kia là ai. Được rồi, ta nói cho ngươi. Kỳ thật, ta cũng không biết tên hắn. Choáng. Đây quả thực là đang vui đùa người chơi. Có nàng như thế lá gan mập sao? Đùa giỡn người có thể là thiên phạt thành chủ A Hát. Mà cái này ngắn ngủi đối thoại. Ở đây mỗi một người đều có thể nghe rõ ràng. Mà trong lúc kịch chiến thần vệ môn cùng yêu tộc người. Giống lấy được ủng hộ một dạng. Càng ngày càng hưng phấn lại liều mạng. Nhưng mà, vừa rồi đến cùng phát sinh chuyện gì? Nguyên lai. Biến mất thiên phạt tử, căn bản liền không có rời đi tại chỗ, chỉ là ngoại nhân nhìn không thấy hắn. Loại này sự tình, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến. Hắn người biến mất, vẫn còn sẽ tại nguyên chỗ. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi cái này một cái gia hỏa, căn bản cũng không như thường lệ người tư duy suy nghĩ. Thậm chí quả đoán lại không chần chờ mà, trực tiếp giết đi qua. Chiếm hết tiên cơ, đồng thời, để thiên phạt tử ăn một cái thiệt thòi lớn, còn tổn thương, thấy cảnh này người, toàn bộ cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, Tần Lĩnh cũng ngốc trệ, tiểu manh manh là đắc chí, bởi vì thiên phạt tử bất thình lình biến mất, bọn hắn nhìn không ra quỹ tích, nhưng mà, tại ngắn như vậy thời gian, Khúc Đàn Nhi liếc mắt liền phân biệt đi ra. Còn tại trước tiên liền làm ra phản kích. Phần này sức quan sát cùng quả đoán khí phách. Quả thực cho người kinh hãi. Thậm chí, thánh đàn đại nhân nhìn thấy. Đều âm thầm khen hay. Nhà đầu này thật cho người ngoài ý muốn A Hát. Trưởng thành tốc độ, vô cùng nhanh. Nhanh đến mức làm hắn đều đố kỵ vô cùng. Lại đợi một thời gian. Đợi nàng sẽ truyền nhận đồ vật đều dung hội quán thông. Quen thuộc nắm giữ sau. Trong thiên hạ thật không có người có thể cùng nàng một trận chiến. Liền xem như đã từng thời kỳ cường thịnh là hắn. Cũng tự than thở không bằng. Mặc Liên Thành cũng cảm khái. Đàn Nhi thật có thể một mình đảm đương một phía. Người có áp lực. Mà người nói chuyện này. Là không bằng khi nào đã đi tới bọn hắn bên này Đạm Đài Anh. Hiện tại Đạm Đài Anh một thân nhuốm máu. Trên người tổn thương mấy nơi. Xem ra, hắn là lại tổn thương. Mới có thể qua đây nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành bằng phẳng cười một tiếng, lấy ra một cái linh đan ném cho hắn. Thiên phạt tử cường đại, Khúc Đàn Nhi trong lòng đã sớm chuẩn bị, mà cổ giới bên trong chiếm được đại lượng thuật ấn, nàng cũng chỉ là lấy được. Vừa ra tới liền đụng tới thiên phạt tử, căn bản liền không có thời gian tĩnh tu cùng nghiên cứu. Cách chương.